Phùng Tràng nhập diễn, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tĩnh Dực hoàn toàn không nghĩ tới mình có khả năng tham gia chân nhân tú, còn là loại chân nhân tú quay chụp nơi khỉ ho cò gái. Nếu không nể tình bạn bè lâu năm, người kia lại còn đi theo cầu chết cầu sống 3 ngày liền, đổi thành người khác tuyệt đối Lạc Tĩnh Dực sẽ không đáp ứng yêu cầu loại này. Nói đến cũng thật kỳ diệu, nàng vừa mới lừa đem mẹ và tiểu tình nhân đến nhà chủ yếu là để hai người chăm sóc cho tổ tông, để nàng rảnh rang ra ngoài siêu tầm tư liệu cho kịch bản mới, liền nhận được từ công tác thông cáo, từ Phùng Duẫn Hâm, 3 ngày trước, Lạc Tĩnh Dực đúng 6 giờ sáng bèn rời giường để viết nhưng là không được thuận lợi. Bỗng Phùng Duẫn Hâm búng một cái sticker Sailor Moon Q Phô Mai que sang WeChat cho nàng. Sau đó còn hắng giọng dùng kiểu mềm nhẹ dính dính mà phát voice chat. Dực tỷ tỷ, gần đây ngươi đang làm gì a? Đã tuyển được nữ chính vừa ý chưa? Kịch bản mới viết thế nào rồi? Ăn uống ngủ nghỉ vẫn tốt chứ? Không cần nhìn thấy vẻ mặt nịnh hót của kẻ kia, chỉ cần nghe ngữ điệu nô tài a dua nịnh hót, Lạc Tĩnh Dực biết chắc tên này muốn nhờ vả. Lạc Tĩnh Dực hồi về, nói mau. Phùng Duẫn Hâm thấy mình nhão nhoét giọng nói vừa phát đi, một giây sau đã phục hồi về, xem ra nữ chính vẫn chưa lựa được, kịch bản mới càng không xong. Lão Phật gia này tính tình hẳn là kém, quả nhiên vừa mở lên đã thua được một câu. Nói mau, được a, Phùng Duẫn Hâm được cho phép mau mau mà thả thoải. Sự tình là như này, gần đây ta có tiếp nhận làm đạo diễn một show thực tế, nói thẳng là chân nhân tú, quay ở một thôn phía nam cảnh sắc đặc biệt mỹ miều. Vốn dĩ đã mời được một ít ngôi sao cùng khách mời đặc biệt, bỗng nhưng có một khách mời gặp tai nạn xe cộ gãy chân, sao còn tham gia được nữa. Lỗ trống này thử hỏi ngoài Dực tỷ tỷ 10 phần tài năng đảm đương ra, ai còn có thể. Phùng Duẫn Hâm sợ Lạc Tĩnh Dực không cho nàng có cơ hội mở miệng nói, liền đem toàn bộ nguyên nhân sự tình kể lể, mong nàng cho một kết quả. Quả nhiên Lạc Tĩnh Dực làm gì đáp ứng dễ dàng như vậy, nàng nói. Người xuống cấp tới nỗi phải đi quay chân nhân tú. Phùng Duẫn Hâm bĩu môi, tức giận lào bà lào bào. Ngươi còn chưa nhận lời đã muốn kiếm chuyện ức hiếp ta. Chấm, Lạc Tĩnh Dực lại phát tiếp WeChat, muốn tìm khách mời thật không dễ, ta còn ở xa, kéo ta đến làm gì. Đoàn làm phim các người tùy tiện cho một phó đạo diễn vào thế chỗ không được sao. Phùng Duẫn Hâm lập tức nịnh nọt. Làm gì thế được, đầu tiên, show của ta tuy không phải là đại chế tác gì, chỉ là hạng tôm tép, nhưng đã mời đến một đống soái ca mỹ nữ tôm tép cũng có tôn nghiêm của tôm tép chứ. Đưa phó đạo diễn hoặc tạp vụ vào, những người lung tung đó làm sao có thể thế chỗ vị khách mời được. Cho dù có mời cũng phải mời được tiên nữ hạ phàm nha. Nghĩ tới nghĩ lui, làm gì có ai khác ngoài Dực tỷ tỷ có thể chấn chàng. Ta đã sớm biết ngươi chính là tiên nữ đại từ bi nha. Có thể không nịnh nọt lung tung không? Ngươi cũng biết ta không có khả năng tham gia những show chân nhân tú kiểu đó. Phùng Duẫn Hâm dù không ở đó cũng đều muốn quỳ xuống. Cô nãi nãi, ta van xin ngươi, ta đều đến bước đường cùng, ngươi không mau cứu ta. Lạc Tĩnh Dực như cũ tuyệt tình, ngươi triệu hồi nữ oa xuống cứu ngươi. Phùng Duẫn Hâm biết Lạc Tĩnh Dực không thích phô trương. Đừng nói là chân nhân tú, ngay cả thời điểm nàng thắng giải cũng không lên nhận, bởi không muốn công chúng biết mặt mình, để ngày ngày thong dong sinh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng muốn đưa những vui buồn hờn giận chân thật nhất từ cuộc sống vào kịch bản. Lăn lê trong giới giải trí, có dịp gặp gỡ thì xã giao, còn phàm những chuyện không liên quan đến chính sự của bản thân, nàng đều chưa từng phí hoài tinh lực. Là bằng hữu lâu năm của Lạc Tĩnh Dực, Phùng Duẫn Hâm lẽ nào không hiểu đạo lý này. Nhưng sau này thật sự là thiếu người đến muốn mệnh, một ngày không quay chụp là một ngày lại tiêu tiền vô nghĩa cho nhân sự, tiền thuê máy móc địa điểm. Loay hoay cả tuần vẫn không tìm được người thích hợp, trong vòng người đại diện chỉ moi móc được số ít tuyến 18 nhạt nhẽo. Phùng Duẫn Hâm nghĩ tới nghĩ lui vẫn chỉ thấy có vị bằng hữu này đảm đương được. Tuy rằng bản thân Lạc lão sư không có kỹ năng tống nghệ gì hiệu quả, nhưng có nàng xuất hiện là một bình hoa mỹ lệ trên màn ảnh, hẳn phản ứng thu được cũng không quá tệ đi. Lạc lão sư đến thế chỗ vị khách quý kia là một chuyện, nếu lão Phật gia này giúp chỉnh sửa sửa kịch bản, nói không chừng sâu này liền có cơ hội cải tử hoàn sinh. Cho nên dù bị mắng mỏ, Phùng Duẫn Hâm vẫn mặt dày quấn lấy Lạc Tĩnh Dực triền miên 2 ngày. Lạc Tĩnh Dực lười phản ứng, chỉ nói, còn lì lợm ta lập tức hắc ngươi tin không? Sang tới ngày thứ 3 Phùng Duẫn Hâm vẫn hứng thú bừng bừng, lần này còn trực tiếp đánh video cô sang. Lạc Tĩnh Dực đang chờ trợ lý của nàng đưa thông tin khách sạn đến, không nghĩ tới vị này vẫn dây dưa nha. Thật là, phía trước nói nhiều như vậy còn chưa hết. Không nghĩ tới video mở lên không thấy Phùng Duẫn Hâm, chỉ thấy một màu xanh gì. Vừa khéo Dực tỷ tỷ, ngươi đoán xem ta đang ở đâu, là cái thôn ở phương Nam ngươi quay chân nhân tú. Không sai, ngươi xem, nơi này không đẹp sao? Có vẻ là nơi phù hợp để ngươi đến sưu tập phong tục địa phương. Non xanh nước biếc tràn ngập linh khí, nói không chừng ngươi đến đây viết kịch bản, có thể lập tức giải khai bế tắc. Ngươi trộm hành trình của ta, ai nói cho ngươi? Tiểu Triệu, Triệu Liễm nhát gan, ngươi có cho nàng mượn ba lá gan nàng cũng không dám. Vậy kẻ nào bán đứng ta? Chấm, Phùng Duẫn Hâm còn đang định giấu giếm bảo mật, ngờ đâu Lạc Tĩnh Dực đầu óc cực nhảy, lập tức đoán được. Mẹ ta, chấm, Phùng Duẫn Hâm tay đều run lên, không cẩn thận nhấn vào đổi cam, lập tức màn hình hiện lên biểu cảm chột dạ của nàng. Lạc Tĩnh Dực ngồi trên ghế massage, một bên nhịn cơn đau nhức từ eo vẫn luôn âm thầm hành hạ, một bên cười lạnh. Nói đi, ngươi mua lão thái thái bằng cách nào? Nàng mới đem bán ta cho ngươi. Tỷ, ngươi đừng cười như vậy thực đáng sợ. Lão thái thái tấm lòng lương thiện, nào cần ta dùng thủ đoạn thua mua, a ta ở trước mặt mẹ ngươi bán thảm một chút, nàng đều đem tất tần tật gốc gác của ngươi cấp ra. Ngươi đây là châm ngòi ly gián tình cảm mẹ con ta. Sao có thể thế được, ta đây chẳng phải cho ngươi phương tiện thuận lợi để công tác sao? Kịch bản mới của ngươi chính là dựa vào sự kiện có thật để khai thác đi. Lại còn phát sinh ngay tại phương Nam này nữa. Đặt câu hỏi tại sao ngươi viết không được mà xem, chính là tại vì ngươi ngốc ở Bắc Kinh, bốn phía nhà cửa xe cộ chật chội, khẳng định ngươi chạy đến đây liền có không khí, có linh cảm cho ngươi viết. Phiền ngài lo lắng cho ta, Tiểu Triệu đã đặt cho ta khách sạn xong, chúng ta rất mau sẽ đi. Ngươi đi đến chỗ nào? Ấp Ngũ Sơn. Vừa nghe đến Ấp Ngũ Sơn, Phùng Duẫn Hâm miệng liền kéo đến mang tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói một chút xem, Dực tỷ tỷ, chúng ta sao lại có duyên đến vậy nha? Lạc Tĩnh Dực, chúng ta quay phim ở Lệ Thôn, vừa vặn cách Ngũ Sơn 20 km. Ai nha, ngươi khi nào thì tới? Ta đi tiếp ngươi. Không cần. Vậy khi nào ngươi về khách sạn? Ta đi tìm ngươi. Phùng Duẫn Hâm thay đổi biểu cảm, nghiêm túc mà nói. Dực tỷ, thật không dối gạt ngươi, Lệ Thôn nơi đây có lịch sử rất dài, chỉ cần khảo sát nơi này đại khái là nắm được hầu hết phong tục của người dân phía Nam. Đoàn chúng ta cùng trưởng thôn cũng đã quen mặt, dễ mở lời nhờ vả, người phía trước muốn tư liệu gì, muốn trực tiếp gia nhập sinh hoạt địa phương, ta đều có thể cho người đi làm cho ngươi. Lạc Tĩnh Dực nói, thật ra sự kiện mà ta dựa vào để viết kịch bản chính là phát sinh ở Lệ Thôn năm đó. Phùng Duẫn Hâm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thật ư, ngươi như thế nào lại không nói sớm? Ngươi cũng chưa từng hỏi qua, kia thật quá tốt rồi, chúng ta liền định vậy đi. Đợi chút, như thế nào liền định rồi, ta vẫn chưa đáp ứng mà. Ai nha, ta biết Dực tỷ tỷ chính là mạnh miệng mà mềm lòng, sao có thể không đáp ứng chứ? Xem Phùng Duẫn Hâm hơn 30 tuổi còn kích động nhảy tưng tưng, còn có vẻ gì giống đạo diễn. Lạc Tĩnh Dực coi như thua, hiện tại vị trí ở cũng bị nàng nắm được, không đáp ứng còn bị bám theo bao lâu. Nhưng Lạc Tĩnh Dực cũng nghiêm túc ra điều kiện, sâu chân nhân tú này không được dùng tên thật của ta. Nghe nàng nói vậy, biết nàng đã đáp ứng, Phùng Duẫn Hâm thiếu chút nữa đem đầu gật đến rớt ra. Không cần, tùy tiện lấy một cái tên là được. Dù sao mấy năm nay ngươi đem bản thân bọc so với bánh chưng còn kín mít hơn, không ai biết ngươi là ai. Có thể không lộ mặt sao? Ngươi tính đeo mặt nạ Anonymous lên chương trình. Lạc Tĩnh Dực cuối cùng cũng đáp ứng rồi, nhưng bảo nàng ở Lệ Thôn thì không được. Thôn quê kiểu đó thỉnh thoảng lại bay ra một con côn trùng, dưới đất đảm bảo chất thải động vật cũng lung tung, nàng không cần thấy cũng tưởng tượng ra được. Không có khả năng ở chỗ đó, đánh chết cũng ở. Trần Cách và Tống Như Ngữ từ sân bay đi ra, nhân viên đoàn đến đón các nàng, hỗ trợ xách hành lý, hướng bãi xe ngầm mà đi. Lúc lên xe công vụ mới phát hiện bên trong đã có một nam sinh tầm 20 tuổi cao ráo trắng trẻo tóc nhuộm vàng rực, trong xe chật chội hầu như chứa được hết đôi chân dài. Tống Như Ngữ vừa bước vào xe liền reo lên, Tiền Vũ, ngươi là Tiền Vũ phải không? Nam sinh cũng mau chóng nhận ra Tống Như Ngữ. Hai người này tham gia show tuyển tú đều mau chóng có nhiệt độ. Tống Như Ngữ chạy lên ngồi cùng với Tiền Vũ, Trần Cách ngồi ở phía sau, đem hành lý sắp xếp xong xuôi xe liền chạy. Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh, phát hiện nơi đây quả thật là đẹp, từng tầng mây uốn lượn xung quanh dãy núi, có chút tương tự quê của nàng. Nhìn cảnh Bắc Kinh xám xịt quen rồi, này thấy non xanh nước biếc thế này làm nàng có chút yêu mến. Loanh quanh tầm một tiếng, xe đã tới Lệ Thôn. Đoàn quay phim đã sớm dựng trại đóng quân ở một nhà khách thật lớn của thôn, mỗi lần có khách quý ghé đến đều được an bài ở đây. Quay chụp chủ yếu ở đây, nhân viên công tác thì ở sườn núi phía sau. Tống Như Ngữ cùng Tiền Vũ trên đường đi nói chuyện không ngừng nghỉ, cùng thảo luận về những người ngày đó tham gia show tuyển tú chung xem phát triển thế nào. Tống Như Ngữ lắc lắc người, nói, phong cảnh nơi đây cũng không tồi, dựa núi gần sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cứ tưởng bị xếp ở chỗ khỉ ho cò gáy, chật chội xuống cấp, không nghĩ tới tòa nhà này cũng rất ra trò nha, ba tầng hiện đại, lại rộng lại thoáng. Tiền Vũ đáp, chúng ta đến quay tiết mục quê mùa xuống cấp quá ai mà xem. Tống Như Ngữ cười ha hả hai tiếng, người cho rằng không quê mùa liền có người tìm xem cái show này sao? Này liếc mắt một phát liền biết là dạng show hạng bét tạm bợ chấp vá. Tống Như Ngữ đang nói hăng say thì bỗng có một vài nhân viên vừa lúc đi ngang qua, nghe thấy liền quay lại liếc một cái. Tống Như Ngữ thè lưỡi, Tiền Vũ bên này lo kéo hành lý của mình vào trong. Tống Như Ngữ níu lấy hắn, ngươi không giúp ta xách hành lý vào sao? Tiền Vũ, ta, một tiếng, không phải ngươi chỉ có một cái vali sao? Tự mình kéo vào, Tống Như Ngữ đánh vai hắn một cái. Mặt đường chỗ này gập ghềnh, vali kéo không được hẳn là phải xách lên. Tiền Vũ cũng không có biện pháp, đành phải xách hành lý của mình lẫn Tống Như Ngữ, gian nan mà đi. Lúc này Trần Cách đem hành lý của mình từ hành lý kéo ra, Tống Như Ngữ đắc ý mà quay lại nhìn nàng cười, chỉ vào Tiền Vũ đang giúp mình xách vali. Trần Cách kéo kéo khóe miệng đáp lại, Tống Như Ngữ chắp hai tay phía sau, thong thả mà đi. Nhân viên muốn đến hỗ trợ Trần Cách từ chối. Không cần đâu, tự ta làm được. Nhìn nàng đem theo một cái vali sai đại, không cần sách cũng biết cực nặng, rốt cuộc chưa gặp nữ minh tinh nào tự mình mang hành lý cả. Mặt đất chỗ này đã mấy mươi năm không tu sửa lại, không ổ gà thì cũng vết nứt khắp nơi, đoàn làm phim cũng không có ý định tu sửa, muốn để nguyên hiện trạng để lên hình cho chân thật. Do đó, đường này là không dễ đi, kéo vali càng là khó kéo. Nhân viên tạp vụ cho là Trần Cách khách khí nên không nói gì, chỉ đi sau lưng nàng, sợ nàng nửa đường hết sức liền có thể hỗ trợ. Không nghĩ tới Trần Cách thực sự có thể bê nổi, kéo vali hai ba bước phát hiện đường nứt nẻ kéo là không dễ, Trần Cách trực tiếp để vali lên vai mà bê. Này quả thật không nhẹ nhàng gì, nhưng nàng ngày thường thời điểm không có công tác ngoại trừ đọc sách xem phim còn thích đến phòng tập rèn luyện. Sức lực không tính là lớn, nhưng xách hành lý thì không thành vấn đề. Đem được vali đến cửa bước vào, liền có thể kéo được dễ dàng rồi. Trần Cách đang muốn đi, bỗng cảm thấy có gì hơi khác lạ sau lưng, quay đầu lại nhìn, phát hiện một người đang cầm camera quay nàng. Trần Cách, ai, một tiếng, cười nói. Bây giờ bắt đầu quay rồi. Đạo diễn nói muốn chú trọng tính chân thật, đưa sinh hoạt nguyên bản nhất của các ngươi ở chỗ này chiếu lên. Loại show thực tế kiểu này là lần đầu tiên nàng tham gia, không biết đạo diễn muốn. Tính chân thật là có bao nhiêu phần trăm là thật? Trần Cách có chút không tự nhiên, tươi cười cũng trở nên cứng đờ. Hôm nay khách còn chưa tới đủ, nên ngày mai mới chính thức quay. Tống Như Ngữ mệt mỏi cả một ngày, tắm rửa sớm liền đi ngủ. Trần Cách ở cùng phòng với Tống Như Ngữ, phát hiện wifi bị lỗi không vào được, nàng xuống lầu muốn tìm nhân viên công tác hỏi thăm, vừa vặn đụng mặt Tiền Vũ. Này này, Tiền Vũ đang đứng dưới phòng khách không biết làm gì, nhìn thấy Trần Cách mặt mày bèn hớn hở, vẫy vẫy tay gọi nàng đến. Đang tìm ngươi đây, Phùng đạo diễn nhờ ngươi đi đón người. Tiền Vũ đối với nàng nói. Đón người, xe ở ngay trước cửa, ngươi cùng phó đạo diễn đi đi. Trần Cách tiếp lời, đón ai, bạn thân Phùng đạo. Tiền Vũ nghĩ nghĩ, sợ Trần Cách không đi, bèn đem lời nói sửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người yêu Phùng đạo, vị kia của Phùng đạo đến thăm ban, nàng bận bịu không phân thân đi được nên nhờ ngươi giúp một chút. Việc này bảo mật nha, ngươi đừng nói với ai. Trần Cách nhìn đồng hồ, lúc này 10 giờ rưỡi, đi đến sân bay phải mất gần một tiếng. Thật ra đi đón người là việc Phùng Duẫn Hâm bảo Tiền Vũ đi. Show chân nhân tú này là chia thành từng cặp đôi để sinh hoạt và làm nhiệm vụ, Phùng Duẫn Hâm cho Tiền Vũ đi tiếp đón cộng sự của hắn, cũng chính là Lạc Tĩnh Dực. Để có nhiều tư liệu về cắt gọt, đại khái là khi hai người gặp nhau là phải bắt đầu quay rồi, nên Tiền Vũ đi là hợp lý, đón Lạc Tĩnh Dực rồi đưa nàng về khách sạn ở ấp Ngũ Sơn. Nhưng là Phùng Duẫn Hâm bận bịu vẫn chưa kịp nói lời này đến Tiền Vũ chuyện này, bèn phân công cho phó đạo diễn báo hắn sau. Bây giờ thật sự là quá muộn, Tiền Vũ biếng nhác không muốn đi. Nếu là đại đạo diễn đại biên kịch sai bảo hắn liền chân chó chạy ngay, nhưng nhìn quy mô chương trình, lại chỉ là đi đón một khách mời xa lạ mà thôi, hắn thật chỉ muốn ở nhà. Vừa may đụng được Trần Cách lừa gạt nàng một tí để nàng thế thân cho hắn. Vậy được rồi, Trần Cách cũng không hỏi tới lui làm khó dễ, nếu là người yêu của đạo diễn từ thật xa đến đây, nàng có thể tác hợp được một chút thì làm một chút cũng bằng thời gian xem một bộ phim mà thôi. Trần Cách lên xe của đoàn quay phim, thấy phó đạo diễn Hồ đã ngủ mất. Tài xế thấy đủ hai người cũng không đánh thức phó đạo diễn, liền chạy ra sân bay. Lạc Tĩnh Dực bên này gọi cho Phùng Duẫn Hâm liên tục vẫn không bắt máy, suýt nữa bị làm cho tức chết, cuối cùng đành từ bỏ. Điện thoại tinh lên một cái, là tin nhắn từ Phùng Duẫn Hâm. Ta bên này đang công tác vội vội vàng vàng, thật không bỏ xuống mà nghe điện thoại từ ngươi được có người đi đón ngươi rồi. Hảo Hảo cùng đứa nhỏ này ở chung, hắn là CP trong chương trình của ngươi. Lạc Tĩnh Dực ngồi chuyến bay có wifi, thật mau mà phát một cái sticker con mèo đang mài dao hầm hầm sát khí. Phùng Duẫn Hâm tiếp tục giải thích, phía trước chẳng phải đã nói qua sao, ngươi cùng hắn lên chương trình làm bộ yêu đương, là diễn cho người xem thôi. Nhưng ngươi cùng hắn phải ăn ý một chút thì quay chụp lên mới nuột nà tự nhiên. Còn muốn bồi dưỡng ăn ý, dĩ nhiên cần a, thừa còn hơn thiếu. Ngài là biên kịch không phải diễn viên, không bồi dưỡng một chút ta sợ ngươi lên màn ảnh bị mất tự nhiên. Phùng Duẫn Hâm lừa được Lạc Tĩnh Dực tham gia, nói chuyện liền có khí thế hơn, bắt đầu lấy vị trí chủ nhà ra ương ngạnh quát quát một chút. Phùng Duẫn Hâm nghĩ tới nghĩ lui, lại bổ sung thêm một câu. Người nếu thật không biết xào CP như thế nào, liền trực tiếp sai bảo tiểu hài từ. Nữ vương cùng chó con, phản ứng hóa học chắc là không tệ. Lời tác giả, lão Phật gia, muốn ta khỏe mạnh an khang, kết quả chỉ phái một tiểu chó con ngốc ngốc đến hầu hạ ai ra. Trần Cách không phải ta không phải ta xào CP với người khác. Lão Phật gia ta đây mới là CP hàng thật giá thật của ngươi. Trần Cách, lời editor, sau chương này là cả hai chính thức gặp nhau rồi nè mụi người, bắt đầu rộn ràng. Cảm ơn các bạn đã vote và comment ủng hộ ạ, cách chương.